Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1411, hẹn hò. Nguyên bản định cùng lão cửu bọn họ tổ đội đánh Apocalypse. Có thể lâm thời có việc, Tô Dương chỉ có thể cáo từ. Không bao lâu, Tô Ngọc Nhã lái xe đến cửa khách sạn, Tô Dương đi xuống. Trường học bồi cho Tô Ngọc Nhã xe cũng không danh quý, nhưng cũng coi như không tệ, thuộc về cấp trung xe hình. Tô Dương ngồi đến trên ghế lái phụ, Tô Ngọc Nhã đem xe thúc đẩy, vừa cười vừa nói, muốn ăn cái gì? Tô Dương cười nói, Tô lão sư ngươi quyết định liền tốt. Tô Ngọc Nhã cười nói, vậy liền nghe ta. Tô Dương mỉm cười gật đầu, một không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Ngọc Nhã bên mặt nhìn. Tô Ngọc Nhã bị Tô Dương nhìn không được tự nhiên, một khuôn mặt hơi hơi đỏ, người lão là nhìn ta làm gì? Tô Dương chuyện đương nhiên nói, bởi vì đẹp đẽ à. Tô Ngọc Nhã thay đổi một bức u buồn miệng hôn, ta đều lão, ta nhìn Tô lão sư so những năm qua càng diễm lệ chiếu rọi. Tô Dương hai tay huy động liên tục, vội vàng nói, thật, Tô lão sư, ngươi phải tin tưởng ta, ta nói đều là nói thật. Tô Dương, chớ giễu cợt ta. Tô Ngọc Nhã than nhẹ một tiếng, nói, đều qua 30 người. Lão, Tô lão sư, ngươi 10 triệu đừng nói như vậy, ngươi còn rất trẻ. Tô Dương kích động nói ra. Dù sao ta cảm thấy Tô lão sư đặc biệt đẹp đẽ, chỉ muốn một mực nhìn lấy. Tô Ngọc Nhã khuôn mặt bỗng dưng trồi lên một vệt đỏ bừng, đối với Tô Dương nở nụ cười xinh đẹp. Ngốc tử, chói chang ngày mùa hè. Tô Ngọc Nhã ăn mặc mát lạnh, nhu mỏng mềm chất ngắn tay thấp ngực áo sơ mi, cổ áo trừ hai đoàn trắng như tuyết, lớn nhất dụ hoặc vẫn là ngực khoác lên. Cái kia mảnh như ẩn như hiện lôi ti thêu hoa chạm giống. Tô Ngọc Nhã mặc lấy váy ngắn, ngắn hẹp thiết kế tỉ mỉ dưới, vừa đúng mà hiện lên ra nàng mỹ hảo thân thể đường cong. Người luôn có tham niệm, Tô Dương cũng không thể ngoại lệ. Huống chi cái này dụ hoặc động lực, đến từ cao quý thành thục Tô Ngọc Nhã trên thân. Giờ phút này, tà niệm không ngừng muốn hắn thẳng dòm hướng sung mãn bộ ngực. Tuy nhiên chính đọc chi tâm, đã nhiều lần trong sự ngột ngạt tâm bị dâng lên tà ác chi niệm. Nhưng bất tranh khí hai mắt, sau cùng, vẫn là len lén liếc hướng Tô Ngọc Nhã phía trước. Tô Dương, nhìn cái gì? Tô Ngọc Nhã quay đầu đỏ mặt hỏi Tô Dương đạo. Thanh âm nói chuyện hơi có chút run rẩy. A, không có gì. Tô Dương vội vàng chuyển di tầm mắt lại khẩn trương đáp. Làm loại chuyện này thời điểm bị người gọi ra, hắn tâm lý trừ xấu hổ, vẫn là xấu hổ. Tô Ngọc Nhã cái này hỏi một chút, dọa đến Tô Dương vội vàng đem tầm mắt chuyển di. Tô Ngọc Nhã cùng Tô Dương thật lâu không nói gì, bầu không khí lộ ra 10 phần ngột ngạt. Tô Dương sau đó muốn phát ra chút âm nhạc hòa hoãn không khí, cúi người mở ra trên xe âm hưởng, đừng đắn cúi đầu muốn khởi động máy quay đĩa một khắc. Lại nhìn đến Tô Ngọc Nhã cái kia thon dài thẳng tắp chân, trắng phản quang, chỉ là nhìn lấy đã cảm thấy tinh tế tỉ mỉ không gì sánh được. Tô Dương không khỏi sững sờ một hồi. Bại hoại, trộm xem người ta, lấy làm người ta không biết a. Tô Ngọc Nhã trái tim cuồng loạn. Sau đó đúng là kìm lòng không đặng đem hai chân trương càng mở. Cái này khiến Tô Dương càng là dậy không nổi. Nhìn, đầy đủ, sao? Tô Ngọc Nhã xấu hổ mang e sợ. Thế nhưng là nghe giọng nói của nàng tựa hồ cũng không thế nào sinh khí. Tô Dương lập tức thẳng về thân thể không dám nói lời nào. Nghĩ thầm Tô Ngọc Nhã là tại trách cứ chính mình, vẫn là trêu đùa chế giễu hắn. Tô Ngọc Nhã khóe mắt vụng trộm nhìn qua Tô Dương, gặp hắn đôi chân ở giữa có chút thiếu lễ độ, khóe miệng không khỏi hiển hiện một vệt mỉm cười. Cần ta đem xe sang bên ngừng sao? Tô Ngọc Nhã liếc mắt một cái ven đường đủ tắm nói ra. Khóe môi nhếch lên giống như giận không phải giận ý cười. Tô Dương lập tức hướng bốn phía nhìn một cái, phát hiện nguyên lai đối diện cũng là một nhà tắm. Ta, Tô Dương lúng túng không thôi, tranh thủ thời gian cúi đầu loay hoay điện thoại di động. Hắn đầu tiên là nhìn xem thời gian, sau đó nhìn năm tháng ngày, tiếp lấy xem xét pin lượng điện. Thật sự là tìm không thấy sự tình làm. Tô Dương hai mắt nhắm lại giả bộ ngủ. Tô Ngọc Nhã khóe miệng cười trộm. Thấy hắn như thế liền không lại làm khó hắn. Tiếp tục hướng phía trước lái xe. Đi qua nửa giờ đường xe. Đi vào một nhà bãi đỗ xe. Nhà hàng chỗ đậu đã đủ. Cho nên bọn họ chỉ có thể đem xe chạy đến mặt khác một cái không tính xa bãi đỗ xe. Về sau đi bộ đi qua. Tô Dương phát hiện hôm nay Tô Ngọc Nhã cách ăn mặc rất thời thượng. Dùng một chữ để hình dung cái kia chính là diễm. Trước mắt thành thục mỹ nữ hoàn toàn cũng là thiên sinh lệ chất. Tinh xảo năm thuộc về trăm xem không chán cái kia một loại. Điểm chết người nhất vẫn là nàng dáng người. Đường cong yêu mỹ lại trơn nhẵn. Tuyệt đối không giống ngây ngô thiếu nữ như vậy đơn bạc. Cảm nhận tốt đẹp y phục gấp thiếp ở trên người. Dưới váy ngắn còn có một đôi xinh đẹp chân trắng. Mặc dù không có sứ men xanh như vậy dài nhỏ. Nhưng là một loại khác sung mãn loại hình mỹ. Tô Ngọc Nhã bị nam nhân sáng rực ánh mắt chằm chằm có chút quẫn bách. Mượn vén lên tóc động tác che giấu đi qua. Sẵn giọng, Tô Dương, chúng ta có thể đi. Điểm chết người nhất cũng là một chiêu này. Vén lên tóc lúc nhô lên bộ ngực đường cong quả thực muốn đem người nhãn cầu đều hút đi qua. Làm Tô Dương tự chủ mạnh như vậy người cũng không nhịn được trước mắt nóng lên. Tô Dương gật gật đầu. Hai người dọc theo đường lớn thanh thản tản bộ. Lui tới đều là được vội vàng người qua đường. Cũng có vẻ bọn họ cái này một đôi phá lệ không giống bình thường. Nữ phong cách vận thật tốt, tướng mạo xinh đẹp. Nam tiêu sái nho nhã khí độ bất phàm. Trong mắt mọi người xung quanh cũng có điểm đố kỵ. Đi tới liền có chút khó chịu. Người ta người yêu đều là ôm ôm lấy nắm. Thân mật rất. Hai người bọn họ mỗi người riêng rẽ. Cũng có vẻ rất xa lạ. Tô Dương cũng không phải lần đầu tiên cùng Tô Ngọc Nhã đi cùng một chỗ. Chỉ lúc trước đều là toàn thân nhẹ nhõm. Vừa nói vừa cười. Bây giờ lại đột nhiên xa lạ lên. Tô Ngọc Nhã cắn cắn răng ngọc, đột nhiên vươn tay, chủ động kéo lại Tô Dương cánh tay. Tô Dương có chút không hiểu rõ Tô Ngọc Nhã tâm tư. Chẳng lẽ hắn cũng đối với chính mình có ý tứ? Hai người một mực không nói gì, bất chi bất giác đi vào cửa nhà hàng miệng. Phục vụ sinh nhìn hai mắt tỏa sáng, ân gần bắt chuyện, tiên sinh mời vào bên trong. Xin hỏi có định vị sao? Nhà này nhà hàng ở chỗ này cũng coi là cấp bậc. Bằng không thì cũng không giao lộ vị đều đậu đầy. Không có, Tô Dương đáp lại, phục vụ sinh thẩm tra một chút máy tính. Biết được vừa mới có khách dùng cơm hoàn tất. Sau đó đem Tô Dương cùng Tô Ngọc Nhã hai người dẫn đến bàn ăn. Không giống nhau nhân viên phục vụ chủ động, Tô Dương đã thân sĩ kéo ra ghế dựa. Mời Tô Ngọc Nhã ngồi xuống. Hai người vừa mới dưới trướng. Nhân viên phục vụ đưa qua danh sách. Thức thời chiêu đãi. Chúng ta có mới đẩy ra phần món ăn. Hai vị muốn hay không thử một chút. Không trách nhân viên phục vụ nhận lầm. Tô Dương anh tuấn cao lớn. Tô Ngọc Nhã thành thục mỹ diễm. Hai người vừa mới thân mật tay trong tay đi cùng một chỗ. Quả thực cũng là tuyệt phối. Tô Dương có chút do dự, Tô Ngọc Nhã rụt rè cười một tiếng, đối với phục vụ sinh xấu hổ gật đầu, xem như ngầm đồng ý. Tô Dương khép thực đơn lại, quan tâm hô, hai chén nước chanh, cảm ơn, hắn thế mà còn nhớ đến chính mình thích uống nước chanh. Tô Ngọc Nhã tâm lý có chút tiểu cao hứng, ám đạo gia hỏa này đến cùng không có đem chính mình triệt để quên mất. Tô Ngọc Nhã ôn nhu cười một tiếng, nói ra, thực ngươi không dùng tạm ta, ngươi uống điểm rượu vang đỏ đi. Không có việc gì, Tô Dương không quan trọng nhẹ nhõm cười một tiếng, rực rỡ nụ cười, lại một lần nữa để Tô Ngọc Nhã mất phương hướng bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.